Chương 35, không phải nguyên bản cự đại đại nham xà. Nguyệt kiến núi thật tồn tại cự đại đại nham xà sao? Diệp Mánh cầm lấy án tạ gì ạ đủ, lúc này đen như mực sơn cảnh thật nhanh lui về phía sau. Nhìn tóc tuyến tiểu nói chính xác ra cũng không phải Nguyệt kiến núi, mà là cự ly Nguyệt kiến núi tam công bên trong mệ á cha núi, nơi đó là đại nham xà tê cư xào huyện. Toàn bộ mặt trăng sơn mạch phần lớn đại nham xà đều tập trung ở nơi đó. Mẹ ấy vô vô ạn tạ gì ạ tuyết bạch lông thơ, ạn tạ gì ạ Thúy Minh một tiếng túi người đi xuống phi, đến rồi. Nhìn kỹ cách trong đại địa không ngừng phóng đại, rất nhanh thì gần sát mặt đất. Tầng trời thấp rớt xuống bên trong, Diệp Mánh cố ý lưu ý một cái mẹ á cha sơn tình hình chung. Mẹ á cha núi đổ là mọc đầy cây sồi, thế nhưng từng đạo giống như là dùng xe ủi đất xúc đi ra kênh rạch giống như giống mạng nhện răng khắp nơi, cả ngọn núi giống như là khoác lên một tấm lưới. Diệp Mánh bọn họ hạ xuống địa điểm, là mê á cha sơn giữa sườn núi. Nơi này là một cái cổ quái đất bằng phẳng trung ương là một cái dạng cái bát thiên khanh, hình như là bị thiên ngoại vẫn thạch đập ra tới. Trong hầm quái thạch lâm lập, kênh rạch giao thác. Nơi này chính là đại nham xà xào huyệt chứ Diệp Mánh chung quanh, phân tích địa hình. Ừ, chính là chỗ này, ta nhiệm vụ là bắt cự đại đại nham xà. Đi hoa tiểu nói vong mẹ tìm khối nửa vòng tròn nham thạch ngồi xuống, lười biếng dối cái eo, linh lung mỹ lệ đường cong sát na nở rộ, ngươi tới hiệp trợ ta đi, tìm được cự đại đại nham xà, sau đó thu phục nó. Vậy còn ngươi Diệp Mánh luôn cảm thấy mẹ ấy là muốn đả tương du ý tứ. Nhìn bộ dáng của nàng, chính là Diệp Mánh ở tiền tuyến cùng cự đại đại nham xà chiến đấu, mà chính nàng ngồi ở xa xa một bên nghỉ ngơi một bên hô Diệp Mánh nỗ lực lên, biểu thị ở trên tinh thần ủng hộ ngươi. Ta à, đương nhiên là nhìn ngươi lạc, cho ngươi cố lên mẹ ấy lập tức vỗ tay, rào hoạt cười rộ lên. Ngươi ta đi trở về. Diệp Mánh thở phì phò xoay người rời đi, có thể mới vừa đi ra 10 thước, hắn lại lui trở về. Được rồi, Diệp Mánh thừa nhận hắn là cái dân mù đường, hắn tìm không được đường trở về. Mẹ tựa hồ là đã sớm ngờ tới bộ dạng, trong suốt đại trong ánh mắt mãn hàm lấy tiêu ý, cố lên ngươi nhớ kỹ cho ta. Nếu như ta giúp ngươi thu phục cự đại đại nham xà, ngươi phải cho ta thưởng cho Diệp Mánh hầm hừ no ý đó là đương nhiên, thưởng cho cũng không chỉ mẹ ấy là muốn nói thưởng cho cũng không chỉ là cự đại đại nham xà à. Nếu như ngươi thông qua khảo nghiệm, ta sẽ trở thành vị hôn thê của ngươi, nhưng lời đến khỏe miệng lập tức nghẹn trở lại, bởi vì này quá xấu hổ, mặc dù cái lìn lão sư nói quá đi qua ngươi khảo nghiệm nam nhân, bất luận hắn là giàu là nghèo, là xấu là đẹp trai, làm vị hôn thê. Ngươi đều muốn kiên trinh không thay đổi đi theo hắn như vậy cực đoan ái tình quan, nhưng mẹ ấy vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Đi hoa tiểu nói vong nói lời giữ lời nói xong câu này, Diệp Mánh liền chợt hù hù đi tới một tòa cửa hang lớn chỗ. Cửa động này cực kỳ to lớn, Diệp Mánh đứng ở cái động khẩu thật giống như một con kiến nhỏ. Đen như mực miệng huyệt phảng phất là thông hướng vực sâu cửa vào, khí tức âm lanh từ bên trong động thổi ra, phát sinh ô ô bi minh bi thương thán khóc. Diệp Mánh dùng mình. Đứng bên người bạ gổng cùng thiểm quang tủ đi tạ. Chuẩn bị xong chưa Diệp Mánh hít sâu một hơi, hắn cảm thấy nặng nề áp bách. Xu nạ bảo bạ gổng cùng tủ đi tạ gật đầu, chúng nó cũng đồng dạng cảm nhận được ngưng trọng bầu không khí. Tủ đi tạ, tạp âm Diệp Mánh vội vã lui về phía sau. Đi hoa tiểu nói vóng màu vàng sậm thiểm quang tủ đi tạ hô lên nhọn gào thét, lớn tiếng hình thành cự đại tiếng gầm nhảy vào huyệt động. Tạp âm ở trong huyệt động đi qua vách đá phản xạ càng thêm bén nhọn, Diệp Mánh cùng bạ gổng che cái lỗ thai quỷ dạp trên mặt đất. Tạp âm ảnh hưởng rất rộng, còn lại rất nhiều địa phương hoang dại bổ kẹ mẩn lọt vào làn đến, tựa hồ bắt đầu no nở dê loạn đứng lên. Tu tỉ tạ gào xong tạp âm, thâm thúy trong huyệt động vỡ bờ lấy trùng điệp hồi âm, hồi lâu không có tiêu tán, mà quanh mình động tĩnh lớn lên, rất nhiều hoang dại tinh linh bởi vì tu tỉ tạ tạp âm mà từ trong ngộng thức tỉnh. Lúc này táo bạo bất kham. Đúng, một tiếng nặng nề rít gào từ trong huyệt động truyền đến, lấn át tủ tỉ tạ tạp âm, quanh mình bạo động thành chợ tiên lặng, thật giống như giận lên phút chốc diệt xuống ống cặc bòn đại ổ xịt lập tức tới tắt hỏa diễm. Cái này nặng nề giống giận chấn được đại địa lay động, sau đó chỉ nghe được trong huyệt động truyền ra ủng ủng phảng phất một đội lại một đội tạ chiến xa nghiền qua nổ. Trong bóng tối, một đôi đèn lồng lớn tinh hồng mắt lóe lên, kèm theo ủ ủ cự thanh âm. Bạc gồng, long chi ba động, tu tì tạ, ác chi ba động vừa lên đến, Diệp Mánh liền mệnh lệnh hai con tinh linh sứ dùng sức mạnh lực đặc thù công kích. Đại nham xà phổ biến đều là vật phòng cao đặc biệt phòng thủ thấp, coi như long chi ba động cùng ác chi ba động không khắc chế đại nham xà, nhưng là sẽ để cho thấp đặc biệt phòng đại nham xà đã bị đả kích trầm trọng, coi như là cự đại đại nham xà cũng không ngoại lệ. Cái kia khổng lồ đến hầu như chống được đỉnh bóng đen cương lộ ra đến, bạ gổng cùng vũ tỷ tạ công kích thì cho nó đánh đòn cảnh cáo, to lớn bạo tạc viết chôn bóng đen. Hắc hắc, coi như là cự đại đại nham xà, cũng không khả năng tại dạng này dưới sự công kích không tổn thương chút nào. Diệp Manh sờ lỗ mũi một cái, đắc ý nở nụ cười, bất quá chỉ một lúc, vẻ mặt của hắn động lại xuống tới. Khổng lồ bóng đen phá tan khói thuốc súng, từ trong huyệt động chui ra, thẳng lên nửa người. Diệp Mánh ngưỡng vọng lúc đột nhiên cảm thấy vật khổng lồ đầu lâu lập tức thẳng nhập vân thiên. Đây là một cái cả người đen nhánh đại nham xà, thân thể tựa như thoa khắp mực tàu, ở dưới ánh trăng lóe lên màu sắc trang nhã kim loại sáng bóng. Cự đại đại nham xà có hơn 20 tiết cự nham liên tiếp mà thành, mỗi cái nham thạch bán kính khoảng chừng 3 mét, chỉnh thể trường độ vượt lên trước 100 mét. Lúc này bật người dậy, cự đại đại nham xà chừng 50 độ mỉ cao độ. Diệp Mánh bọn họ ở trước mặt nó nhất định chính là châu chấu. Hoa lao, lớn như vậy đánh như thế nào? Diệp Mánh chửi má nó lòng của đều có. Hắn muốn nói phạm quy, ạ nì bên trong bờ Juno thu phục cự đại đại nham xà nào có lớn như vậy, hơn nữa nhan sắc cũng không đúng à. Hắn rất muốn gọi, vị này đại nham xà lao huynh, ngươi lại là từ nơi này chạy đến đại lao. Cự đại đại nham xà vượt lên trước 100 mét, thân thể khổng lồ mỗi động một cái, dẫn động tới chính là toàn bộ thiên khanh rung động. Dường như viễn cổ người khổng lồ Titan, động một bước, sơn băng địa liệt. Lúc này dãy rùa đi về phía trước cự đại đại nham xà thì có uy thế như vậy. Không đúng, cùng tình báo không phù hợp, cái lìn lao sư cho ta trong tình báo chỉ nói là cự đại đại nham xà đầu là phổ thông đại nham xà gấp 5 lần. Nhưng con này đại nham xà hình thể không khỏi quá khoa trương đi, có ít nhất 120 thước trường độ. Mẹ khiếp sợ nhìn quái vật lớn. Bất an mãnh liệt phảng phất một cây xích sắt bù ổ cờ chặt trái tim của nàng. Diệp Mánh Quân, chạy mau! Vừa lúc đó, cự ly mẹ phía sau chừng 10 trượng khe nham thạch đang lúc, một đạo mơ hồ quang hoa chợt chấp hiện. Mẹ trong lòng không khỏi bao phủ một cường liệt nguy cơ, bên hai bỗng nhiên tràn đầy lệ quỷ vậy thê lương khóc hét dài. Nàng mới vừa xoay người trong nháy mắt, một cái hình cái vòng giống như là lò xo một dạng có rối liên bắn trúng mẹ ấy bụng của. Mẹ cảm giác mình bị một cây công thành dùng cự đại đập trúng bụng, trong bụng tựa hồ phát ra ngũ tạng lục phủ di vị thanh âm, lực đánh vào làm nàng trái tim trong nháy mắt đình khiêu. Nàng giống như diều đứt dây bay ngược ra hơn 10 thước mịch có tan mất này cổ lực. Phun máu phè phè, mẹ trước mắt trận trận biến thành màu đen, đau đớn kịch liệt tựa hồ liên tiếp đến nao thần kinh, để cho nàng có loại linh hồn thoát xác ảo giác. Nàng thống khổ co rúm, giống như một con cuộn mình một đoàn tôm hùm. Mẹ ấy dùng mơ hồ ánh mắt nhìn phía người tập kích phương hướng, nơi đó lại không có vật gì.